Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 601, sau cái giao dịch địa điểm. Nghe được lời của bọn hắn, Trương Dương khóe miệng bất đắc dĩ kéo ra, hơn nữa hai người này còn một mặt không thể tin bộ dáng. Trương Dương cười khan một tiếng nói, tin hay không tùy các ngươi. Dù sao gần nhất ta là không thể với các ngươi trở về. Hai người do dự một hồi nói, ngươi nhất định phải cùng chúng ta trở về. Chúng ta chỉ có 3 ngày. Trương Dương không chút do dự nhẹ gật đầu nói, có thể, thế nhưng là hai người bọn họ thái độ như thế nào cảm giác tựa như là toàn cơ bắp. Sở Vân Hạo cũng đem hai người chứng minh ném tới trên tay của bọn hắn. Sự tình có nhất định hòa hoãn, Trương Dương cũng từ bỏ cùng Rama tướng quân trò chuyện dự định, ngược lại mang theo hai người đi văn phòng. Hai người cũng không rõ ràng Trương Dương trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì, đem hai người này giữ ở bên người, kỳ thật tựa như là hai cái sao không sai biệt lắm. Trương Dương tự nhiên là có chính mình ý nghĩ, mang theo 4 người tới trên lầu văn phòng. Mà lúc này đây A Minh nhìn thấy lại tới hai người, gật gật đầu mỉm cười, nhìn thoáng qua lão đại, Trương Dương nhìn thoáng qua A Minh, nhẹ gật đầu ra hiệu hai người này có thể tín nhiệm. A Minh bật máy tính lên, đối 4 người nói, chúng ta phát hiện gần nhất Rama tướng quân xác thực có buôn lậu qua một ít vật phẩm. Tiếp tục, hắn còn nói đến, bất quá chúng ta cũng không thể nhìn thấy người mua. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Húc. Hoàng Húc sắc mặt trắng nhợt, hắn hiện tại còn không muốn xem máy tính. Thế nhưng là nhìn thấy Dương ca con mắt, hắn đi tới máy tính trước mặt, ngón tay tại bàn phím nhanh chóng bay múa, rất mau ra hiện người mua tin tức. Dương ca, không có tên của ngươi. Hoàng Húc cha tìm xong về sau, xanh cả mặt cơ hồ muốn phun ra, bị mang đến hai người sững sờ. Đây là ý gì? Là muốn chứng minh chính mình không có đám người này tiến hành giao dịch sao? Tra một chút có hay không sao chổi cái tên này. Trương Dương suy tư một hồi, cho Hoàng Hứa nhắc nhở nói, Dương ca, chính ngươi tới tra đi. Hoàng Húc thực sự không nghĩ thêm đi xem cái này máy vi tính. Trương Dương nhẹ gật đầu, ngồi xuống máy tính bên cạnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người. Nếu không phải bọn họ áp bách Hoàng Húc, hắn cũng sẽ không như bây giờ nhìn máy tính liền muốn phun. Hắn tại trên máy vi tính tra tìm một chút sao chổi, tiếp tục liền xuất hiện cho phép Trương Dương vì ảnh chân dung tên xuất hiện. Còn lại hai người thấy được, trong lòng buồn bực đâu. Đây là ý gì? Chủ động đem chứng cứ cho chúng ta hai người nhìn xem. Trương Dương chỉ cái này sao chổi nói, tra một chút hắn gần nhất có hay không giao dịch. Hảo tới, A Minh ấn mở đối phương ảnh chân dung. Phía trên giao dịch đều rất rõ ràng, mỗi lần địa điểm cũng đều tại một chỗ. Điều này nói rõ người này là tân thủ, cũng không có kinh nghiệm gì. Giao dịch thời gian hơn phân nửa đều ở buổi tối, địa điểm bình thường đều tại quán bar. Hơn nữa bọn họ gần nhất liền có một đơn, chính là vào hôm nay buổi tối, mà giao dịch địa điểm chính là tại Nam Cảng lại quay đầu quán bar. Hai vị thấy thế nào? Trương Dương hơi nhíu lông mày, nhìn hai người này cũng nhíu mày. Bọn họ hiện tại còn tưởng rằng Trương Dương là buôn lậu cái này vật phẩm người. Nếu không mua phục bài ở cái địa phương này đấu địa chủ, sau đó ngày mai xem một chút nhóm này hàng có thể hay không giao dịch ra ngoài. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, Trương tiên sinh, nếu không chúng ta liền đi một chuyến lại quay đầu quán bar. Vương Tử đào điểm một cái trên máy vi tính địa chỉ, nghiền ngẫm nói, nhìn xem rốt cuộc là ai đi giao dịch. Trương Dương cũng để ý, tại hai người trong mắt, hắn vẫn là cái kia Thanh Sơn bang lão đại, cho là hắn có năng lực có thể tự mình không động thủ, liền đem nhóm này hàng hóa giao dịch, không có vấn đề. Ngay tại đêm nay, Trương Dương không chút do dự nói. màn đêm buông xuống, trong đêm thành thị là xa hoa trụy lạc. Trương Dương lái xe chạy tới lại quay đầu quán bar. Vương Tử Đào cùng Vương Tử Lãng thì là lái xe đi theo Trương Dương đằng sau. Vẫn luôn giám thị hắn. Dương ca, chúng ta vì cái gì muốn chịu cái này khí a? A Minh nhìn đằng sau hai người nói. Bị khinh bỉ, Trương Dương cười ha ha một tiếng nói. Đây không phải tới giúp chúng ta bận bỉu, hỗ trợ. A Minh tức giận hừ một tiếng nói. Dương ca, ngươi là không biết những loại người này nhận thức không nhận lý. Coi như đến lúc đó cha người ở không phải ngươi, bọn họ cũng muốn biện pháp chứng minh. Hoàng Húc nghe nói như thế, khóe miệng cũng kéo ra nói. Cái này ta thấm sâu trong người. Hắn nghĩ tới ngày ấy, nói thế nào đối phương đều không tin. Kết quả còn đem chính mình theo Đông Hải dẫn tới Kinh Thành. Trương Dương cười ha ha, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút đằng sau Vương Tử Đào cùng Vương Tử Lãng. Hừ một tiếng, đến đều lại quay đầu quán bar. Trương Dương bốn người tìm một cái ẩn nấp cái bàn, ngồi xuống, hai người khác, một cái ngồi tại Trương Dương đối diện nhìn chằm chằm Trương Dương. Một cái khác thì là con mắt đánh giá nơi khác, tra tìm người khả nghi. Hoàng Húc tại lấy ra điện thoại bắt đầu chơi Vương Giả Vinh Quang. Mặc dù đối máy tính sinh ra kháng thể, nhưng là đối thủ cơ trò chơi, vẫn như cũ là yêu quý vô cùng. Ước chừng qua nửa giờ về sau, một người mặc mũ lưỡi chai, mặc về áo người vào quán bar. Hắn thân cao cùng Trương Dương cao không sai biệt cho lắm. Rất nhanh liền đưa tới Trương Dương một đám người chú ý. A Minh cười hắc hắc, tại Trương Dương bên tai nhẹ nói, lão đại, ta liền nói người này là cái thái điểu đi. Trương Dương nhìn người này tặc mi thử nhãn đánh giá, người chung quanh, rõ ràng là phải làm việc trái với lương tâm dáng vẻ. Thế nhưng là người này tựa như là giả bộ, hơn nữa cái này mặc còn có động tác, thật sự là quá sợ, thấy thế nào đều giống như tại đi việc trái với lương tâm. Trương Dương lắc đầu, luôn cảm giác người này động tác quá làm ra vẻ, tựa như là tới biểu diễn đồng dạng, hẳn không phải là hắn. Trương Dương lắc đầu phủ định nói, Sở Vân Hạo cũng nhẹ gật đầu nói, ta cảm giác cũng không phải, hắn quá không tự nhiên, không sai, thật sự là quá không tự nhiên. Trương Dương phụ họa nói, tựa như là nói cho người khác biết. Ta muốn trong làm chuyện xấu. Trương Dương cùng Sở Vân Hạo tự nhiên có thể nhìn ra, mà Vương Tử Đào hai người tự nhiên nhìn ra được. Người kia đi vào một vòng liền đi ra ngoài, Trương Dương một đám người cũng không có động. Một lát sau, hai cái mặc tùy ý người đi đến. Hai người tại muốn vài chén rượu về sau, mang người nhóm ở giữa một cái mặt bàn trên ngồi xuống. Trương Dương nhíu mày nói, đám người này hẳn là mới là nhiều như vậy, rốt cuộc là cái nào đâu. Mà lúc này đây A Minh xấu hổ cúi đầu, chính mình xử lý một chuyến này nhiều năm như vậy, lại còn không bằng hai cái người ngoài nghề thấy rõ ràng. Lão đại chính là lão đại, ta vẫn là không nên nghĩ nhiều lắm. A Minh bất đắc dĩ lắc đầu, mà đối diện đến cái huynh đệ lúc này cũng bắt đầu động. Đám người kia đi vào về sau, tìm một chỗ ngồi xuống, uống rượu cãi cọ, gần nhất sinh ý như thế nào a? Một người trong đó hỏi, vẫn tốt sao, còn muốn đa tạ lão bản duy trì. Một người khác cười ha hả nói, hai người này nói chuyện, nghe không hề khác gì nhau, nhưng là hì hì phẩm vị một phen, liền có thể phát hiện bên trong có rất nhiều nghĩa khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.